dùng đôi tay đáng giá ngàn vàng kia vụng về băng bó ngón tay. Gội đầu, nấu cháo, xoa tan vết máu bầm trên chân cho cô. Cô không biết rốt cuộc mình có gì tốt mà đáng để anh ấy làm như thế. Cô chỉ cảm thấy lúc này cho dù có thứ khác mê hoặc lớn đến mấy cũng không cách nào khiến cô có thể nhẹ nhàng xoay người bỏ đi như thiết tưởng của. Cô lúc đầu, cô phải giúp anh ấy khỏe lên, cùng nhau đối mặt với cuộc sống, đối mặt với tình yêu. Giám đốc Trần, kỳ nghỉ Quốc Khánh em phải đưa Đậu Đậu về nhà, bố mẹ em đều nhớ cháu. Hoài Nguyệt nhẹ nhàng nói, nhìn Trần Thụy Dương, ánh mắt trong suốt, Đậu Đậu còn nhỏ quá. Bây giờ còn chưa đến lúc dẫn nó ra ngoài chơi. Sự mất mát quá lớn nuốt trọn trái tim Trần Thụy Dương. Anh ta lẳng lặng nhìn cô không nói nên lời. Dưới ánh trăng, cô đẹp như một nàng tiên từ cung trăng rơi xuống trần gian. Sạch sẽ, tinh khiết, nhưng lại không thuộc về anh ta. Anh ta cũng không hiểu rõ tâm tình của chính mình. Là đau buồn, là tức giận, hay là thứ gì khác. Anh ta chỉ nghe thấy tiếng la hét điên cuồng trong lòng. Rốt cục sự do dự của mình đã làm mình bỏ lỡ mất thứ gì trong cuộc sống. Là ai đã lấy mất trái tim cô ấy? Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên. Hoài Nguyệt nghe điện thoại, mới nghe được hai câu sắc mặt đã trắng bệch. Cô lớn tiếng hét vào điện thoại. Đậu Đậu bây giờ thế nào? Cách Trương,